3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 513, sinh mệnh chúa tể. Liên Hoàn ngoài ý muốn, Cửu Nguyệt thẳng tắp thân thể ngạo nghễ nói, ta biết bây giờ chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không tranh với ngươi biện những thứ này, ta chỉ nói một câu, sĩ là người chi kỷ tử. Ngươi Tô Dạ đáng giá ta bất cứ giá nào tánh mạng. Tô Dạ thấy Cửu Nguyệt tâm ý đã quyết, dứt khoát cũng tự nhiên trả lời. Cửu Nguyệt huynh, lời nói này ta ghi nhớ trong lòng. Từ nay về sau chúng ta giống như anh em ruột, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cảm tình trước ngươi chỉ coi ta là quen biết hời hợt. Cửu Nguyệt huynh chớ trách Tô Dạ kiểu cách. Được rồi, sau đó nói chúng ta hẳn thế nào đối phó cái này 24 đi. Có thể để cho quý trưởng lão kiêng kỵ như vậy tu sĩ, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Cửu Nguyệt không có gì lời nói hùng hồn, nhưng là lại để cho Tô Dạ đám người tâm tình trở nên bình hòa không ít. Nếu quyết định cùng 24 chiến đấu, Quý Hạo Nhiên cũng sẽ không muốn còn lại, mà là nói ra chính mình nhận xét. Muốn chiến thắng hắn không ngoài hai loại khả năng. Loại thứ nhất, cho dù đánh nhanh thắng nhanh, tại hắn phát huy chính mình thiên phú trước giết chết hắn. Rất khó, Tô Dạ biết muốn đấm phát, chết luôn một cái mầm mống căn bản là nói vớ vẩn. Kia loại thứ hai khả năng chính là tiêu hao. Mặc dù 24 có bách thức tuyệt chiêu, nhưng là hắn linh uy không đủ để chống đỡ hắn tất cả đều thi triển ra. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể tại hắn thế công trung thành thật đi xuống, liền gia tăng thật lớn phần thắng. Khả năng thứ nhất mặc dù rất khó, nhưng là bởi vì Quý Hạo Nhiên tồn tại, vẫn còn có chút hy vọng. Nếu như Quý Hạo Nhiên nhất kích tất sát, thất bại, mọi người còn có thể thay đổi chiến thuật tiến hành tiêu hao. Nhưng là bọn họ còn không biết 24 bách thức tuyệt chiêu rốt cuộc có thể dùng ra tới bao nhiêu. Tô Dạ bỗng nhiên ồ lên một tiếng, hắn hướng hư không phong phương hướng đi. Mấy người khác trố mắt nhìn nhau. Tô Dạ trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói, ta biết 24 tại sao đi tới nơi này. Hắn không biết từ cái gì địa phương nghe ngóng thất hạng thực tập. Quý Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy. Mầm mống tấn thăng đến trọng sinh cảnh sau đó liền có thể tùy ý xuất nhập linh giới rồi. Thần minh người quà tặng đối mầm mống như thế có rất lớn sức hấp dẫn. Cửu Nguyệt xen vào nói, bây giờ đáy biển cung điện cùng vẫn thạch cũng không còn tồn tại, vậy hắn há chẳng phải là đi không? Mầm mống từ trước đến giờ cao ngạo tự đại trong mắt không người. Hắn nhận được tin tức có thể là chuyện rất lâu trước kia rồi. Tóm lại chúng ta trước với sau lưng hắn nhìn một chút tình huống. Mọi người dựa vào Tô Dạ cảm giác, cùng 24 giữ một cái cực xa khoảng cách an toàn. Bạch Dạ Hành có thể che giấu mầm mống giữa cảm ứng, nhưng là một khi xuất thủ chiến đấu cũng rất dễ dàng bại lộ. Nhất là Quý Hạo Nhiên. Nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mấy người kia lại ở vùng hoang dã trên đường đụng phải một cái người quen. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần lại khắc sâu ấn tượng. Lúc này Tô Dạ cũng không kịp ảo não đem cảm giác tất cả đều đặt ở 24 trên người. Mà ở nhưng đem Thẩm Bạch Lâm cái này linh vực cảnh tu sĩ cho bỏ quên. Thực ra cái này cũng không trách Tô Dạ. Bọn họ đã rút đi dịch dung ngụy trang, vừa vặn ở trên đường bị người phát hiện, sau đó trước tiên truyền đến Phụng Thiên các trưởng môn Thẩm Bạch Lâm trong tay. Lần này ta xem các ngươi thế nào trốn. Thẩm Bạch Lâm gần đây rất kiềm chế, giết chết Quan Văn Diệu hung thủ đến nay không có bắt tới. Thân là trọng sinh cảnh cứu cứu cơ hồ coi như là lặng yên không một tiếng động chết ở trước mắt mình. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đối Phụng Thiên các danh dự tạo thành khá sâu ảnh hưởng. Lúc này gặp phải làm cho mình đã từng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương mấy cái tu sĩ. hắn quyết định không thể tùy tiện giết chết bọn họ. Hắn phải thật tốt hành hạ bọn họ, tốt phát tiết trong lòng mình uất ức khí. Thẩm Bạch Lâm lần này không có khinh địch khinh thường. Hắn trực tiếp gọi ra một thanh trường cung màu đen. Xa xa chỉ bốn người, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng khều một cái làm. Bốn mũi tên lấy nhanh mạnh thế xông tới mặt, mang theo chân vịt cơn lốc. Lúc này đám mây trên đã bay xuống hư không phong 24 lộ ra tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt. Hắn nín thở ngưng thần cảm giác đám mây bên dưới chiến đấu xảy ra. Có một tí hết sức quen thuộc khí tức. 31, 24 bất chấp thực tập, trực tiếp rơi vào đám mây. Lúc này Thẩm Bạch Lâm đang ở điên cuồng bắn càn quét Tô Dạ đám người. Không chỉ có tốc độ xuất thủ cực nhanh mà là uy lực to lớn. May là Tô Dạ có chút kim cương bất bại chi thân, cũng không dám lấy thân thể tùy tiện đón đỡ. Lần này Thẩm Bạch Lâm phi thường cẩn thận, căn bản không cho Tô Dạ đám người liên thủ gần người cơ hội. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, hắn có tự tin đem Tô Dạ đám người bắn thành cái rỗ. Bất quá hắn cũng không nóng lòng. Hắn thích nhìn Tô Dạ các loại nhân lang bái không chịu nổi bộ dáng. Thích xem đến bọn họ bị áp chế không thở nổi. Càng thích thấy bọn họ lòng như lửa đốt. Thẩm Bạch Lâm bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó trên bầu trời xuất hiện từng hàng đặt ngang. Phong thủy bình chướng. Một đạo nhân ảnh xuyên qua tầng tầng bình chướng coi như hòa hoãn. Cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. 31 người lại không có chết. Mỗi có một cái mầm mống biến mất, Linh cũng sẽ cáo thị bọn họ. Chỉ bất quá 68 không biết dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn chôn tới. Mà bây giờ 31 cũng là như vậy. Ngươi, 20 tứ chuyển mà nhìn về phía Tô Dạ. Rất quen thuộc, lại rất xa lạ. 24 con mắt ở Quý Hạo Nhiên cùng Tô Dạ giữa qua lại di động. Cuối cùng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Không dám tin tự ý nói. Ngươi lại còn không có chết. Lúc trước thập ngũ tự mình đem giết rồi 68 vạn thiên nhận bắt. Linh, giới, sau đó do 20 tự mình thu lấy trí nhớ. Lúc này mới chắc chắn 68 đã bỏ mạng. Không nghĩ tới 68 lại sống lại. Hoặc là hắn căn bản cũng không có tử. Hơn nữa còn cùng 31 cùng đi tới. 31 người cũng là đến này tham gia thực tập đi. Ngươi và hắn là vô tình gặp được. Không đúng, các ngươi hẳn đã sớm gặp. 24 không để ý đến người bên cạnh, mà là đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong. Tóm lại không cần quan trọng gì cả. 68 ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Bất quá, 24 lời còn chưa dứt, một mũi tên bỗng dưng xuất hiện ở hắn sau ót, mà ở trong mắt Tô Dạ. 24 sau ót xuất hiện nhưng là một cái xé đường hầm hư không. Thẩm Bạch Lâm một kích này nhưng là tức giận. Hắn bị 24 hoàn toàn phá hư tâm tình, cho nên muốn phải đem 24 trực tiếp toi mạng. Lúc nào trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dám như thế cuồng vọng đến không nhìn hắn tồn tại. 24 không chỉ có đầu nổ tung, ngay cả thân thể đều bị linh uy vặn tan tành. Quyển này hẳn xuất hiện ở Thẩm Bạch Lâm trong đầu hiện tượng cũng không có phát sinh. Băng quan, đông lại rồi sau lưng mũi tên, sau đó lại nhanh chóng chìm vào hóa thành ao đầm đại địa. Chỉ nghe được lòng đất truyền tới trầm muộn tiếng ầm ầm. Hết thảy cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. 24 nghiêng đầu nhìn Thẩm Bạch Lâm nói, không muốn chết cũng nhanh chút cút. Thẩm Bạch Lâm thừa nhận 24 có chút bản lĩnh, nhưng là bị một cái trọng sinh cảnh tu sĩ ngay mặt nhục mà. Hắn hận không được ăn sống 24, nhất là nghe được 24 nói khoác mà không biết ngưỡng. Thẩm Bạch Lâm giận quá thành cười đạo, sau khi chết lần nữa đầu bớt phải là một người câm. Phong nhận lĩnh vực, không nhìn thấy không sờ tới. Nhưng là Quý Hạo Nhiên lại sâu khắc cảm nhận được những thứ kia rậm rạp chằng chịt phong nhận rốt. Cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Mặc dù 24 rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại linh vực cảnh cường giả cũng là phi thường chật vật. Chiến đấu giữa hai người nhất định là long hổ tranh. Bọn họ hẳn thừa dịp lúc này rút lui trước, chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm lại giết đi ra ngư ông đắc lợi. Rằng co 24 cùng Thẩm Bạch Lâm tựa hồ cũng tự động đem Tô Dạ đám người bỏ quên. Bởi vì bọn họ cho là Tô Dạ đám người đã là vật trong túi. Căn bản không chân uy hiếp có thể nói. 24 cùng Thẩm Bạch Lâm cách rất gần. Trong nháy mắt 24 liền bị Thẩm Bạch Lâm phong nhận lĩnh vực bao phủ nghiêm nghiêm thật. Thật, 24 đầu tiên là dùng băng quan, đông lại chính mình. Nhưng là sau đó thời gian 3 cái hô hấp liền bị phong nhận cắt nhỏ. Ngay sau đó 24 dùng thạch tượng chi ác, đem mình kín kẽ giữ tại lòng bàn tay. Nhưng là cũng chỉ cứng rồi ngũ hơi thở thời gian. Bất quá 24 chiêu thức không cùng tần suất, phảng phất mãi mãi cũng không có cuối. Rốt cuộc hắn tìm được khắc chế phong nhận lĩnh vực chiêu thức tổ hợp. Tích hôi thành huy, phong hỏa liên địa, trọng thủy, huyết độc. Trong lúc nhất thời phong nhận lĩnh vực bên trong ngọn lửa ngút trời. Khắp nơi tràn ngập ô yên chướng khí. Vô luận là thị giác hay lại là xúc giác cũng bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Một giọt nhỏ nhạt không đáng kể giọt nước vòng qua tầng tầng phong nhận ngăn trở. Áp vào rồi Thẩm Bạch Lâm lồng ngực. Phốc suy, Thẩm Bạch Lâm lồng ngực không chỉ có bị xỏ xuyên một cái lỗ máu. Càng là bốc ti ti hắc khí, kia làm người ta nôn mửa mùi vị cách thật xa cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Thẩm Bạch Lâm muốn dùng linh uy tu bổ vết thương, lại phát giác máu thịt không chỉ không có chuyển biến tốt. Ngược lại thì một mực ở thối giữa tan rã, hắn nhức nhối xuất ra mấy viên đan dược ném vào trong miệng. Sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.